Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1457, đại nhân vật bỉ nhĩ đan. Góc truyện audio.com. Wilson ngồi ở nghiêng đối với nhà ăn cửa vị trí. Giờ phút này ở hắn bên người đang có một vị bạch nhân mỹ nữ tiếp khách. Vị này mỹ nữ khuôn mặt rảo hảo, hóa tinh xảo trang dung, một đầu màu đỏ cuộn sóng cuốn tóc dài khoác trên vai thượng. Ăn mặc một thân màu đỏ đai đeo váy dài. Phong R kiều T, đai đeo váy dài dính sát vào ở trên người. Phát họa ra một đạo quyến rũ đường cong, nếu mãn phân là thập phần, kia tên này nữ tử diện mạo miễn cưỡng có thể đánh 7 phần. Mà dáng người lại có thể đánh 8 phân. Wilson, ngươi như thế nào như vậy vãn mới đến? Không biết nhân gia đang đợi ngươi sao? Mỹ diễm nữ tử nhìn như bất mãn, thì thật làm nũng giống nhau nói. Tạp mang san cục cưng, ta ở bên ngoài gặp cái quỷ nghèo. Huấn hắn hai câu, Wilson nắm mỹ diễm nữ từ tay. Vẻ mặt vô tội nói, thân ái, ngươi chính là trăm vạn phú ông. Làm gì muốn cùng một cái quỷ nghèo chí khí. Tạp mang san kiều mỹ mắt trợn trắng. Phạt nhìn có chút khó có thể lý giải. Cục cưng, ngươi không biết, cái kia quỷ nghèo phía trước đắc tội quá ta. Ta muốn cho hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Nói chuyện thời điểm, Wilson trong mắt liền hiện lên một mặt tàn nhẫn ánh mắt. Đúng lúc này, Lâm Hoan đi vào nhà ăn. Wilson đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đứng dậy nói. Cục cưng, cái kia quỷ nghèo theo vào tới. Ta đi đem hắn đổi ra đi. Tạp mang san theo nàng ánh mắt thấy được Lâm Hoan. Lập tức liền ánh mắt sáng ngời. Ám đạo cái này quỷ nghèo lớn lên còn có thể sao? Lâm Hoan tuy rằng không thuộc về soái ca phạm trù, nhưng lại rất dễ coi, lại xứng với này thân tao bao màu trắng tây trang, vẫn là thực đẹp mắt, ít nhất so Wilson cái này mập mạp phải đẹp không ít. Hừ, khỉ da vàng, ngươi thật đúng là dám vào tới a, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Thiên sứ thành tối cao đương nhà ăn chi nhất, nơi này căn bản là không phải ngươi loại này quỷ nghèo nên tiến vào địa phương. Chạy nhanh cút đi, Wilson ngăn ở Lâm Hoan trước người, sắc mặt đỏ lên nói, bởi vì này thanh giống to, nhà ăn nội dùng cơm khách hàng đều quay đầu nhìn lại đây. Lâm Hoan dừng lại bước chân, mắt lộ ra sát khí nhìn Wilson, há mồm phun ra một chữ, lan. Wilson chỉ cảm thấy bên tai hình như có tiếng sấm vang lên, chấn đến hắn màng tai phồng lên. Trong đầu không ngừng có vù vù thanh tiếng vọng, chỉ thấy Wilson sắc mặt tái nhợt lui về phía sau vài bước. Như gặp quỷ giống nhau nhìn Lâm Hoan, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu tới, phun ra cái này tự sau. Lâm Hoan lại không thấy hắn liếc mắt một cái, lập tức từ trước mặt hắn đi qua, lên lầu 2, đi theo Lâm Hoan phía sau Carlos Pierce. Ioni Quỳnh mặt lộ vẻ thương hại chi sắc nhìn Wilson liếc mắt một cái. Đi theo lên lầu 2, Wilson không chú ý tới hai người kia. Hắn giờ phút này còn đắm chìm ở vừa rồi kia một tiếng vang lớn bên trong vô pháp tự kềm chế. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại khi sớm đã không có Lâm Hoan thân ảnh. Đáng chết, tên hỗn đản kia thanh âm như thế nào lớn như vậy? Wilson ảo não đi trở về chỗ ngồi. Nói, cũng không lớn a, tạp mang san vẻ mặt mờ mịt nói. Ở nàng xem ra, Lâm Hoan vừa rồi câu kia lăn đều có thể nói là khinh thanh tế ngữ. Cái gì, gặp quỷ, nhất định là ngươi nghe lầm, Wilson mới không tin đâu. Bất quá hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, mà là hỏi, tên hỗn đản kia đi nơi nào, ngươi thấy được sao, hắn đi lầu 2. Hơn nữa hắn giống như không phải một người tới. Mặt khác hai người ngươi cũng nhận thức. Tạp mang san đến bây giờ đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Nga, hắn còn mang theo bằng hữu. Là hắn phía trước công ty đồng sự. Wilson tới hứng thú. Không, không phải đồng sự. Là Carlos Pierce cùng Ioni Quỳnh. Tạp mang san thở sâu nói. Bọn họ chi gian có giao lưu sao? Wilson cảm thấy tạp mang san nhất định là nói sai rồi. Carlos Pierce, Ioni Quỳnh là nhân vật nào? Sao có thể là Lâm Hoan cái kia quỷ nghèo bằng hữu? giống như không có, bất quá bọn họ là một trước một sau thượng lầu hai. Tạp Mang San nhíu mày nói, ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ là vừa lúc đi cùng một chỗ thôi. Wilson nhẹ nhàng thở ra, nếu Lâm Hoan thật là Carlos Pies, Ioni Quỳnh bằng hữu, vậy không phải hắn có thể chọc đến khởi. Đúng lúc này, một người tuổi trẻ nam tử ở bảo tiêu vây quanh hạ đi vào nhà ăn. Wilson ánh mắt sáng ngời, vội vàng sửa sang lại hạ quần áo, đứng dậy đi qua, bỉ nhĩ đan tiên sinh, ta kêu Wilson, là Carrie bằng hữu. Không chờ Wilson đi đến bỉ nhĩ đan trước mặt, liền có hai gã hắc y bảo tiêu ngăn cản hắn đường đi. Ăn mặc một thân màu đen áo bành tô, đánh nơ, sơ du quang phóng lượng tóc vuốt ngược bỉ nhĩ đan nghiêng liếc Wilson liếc mắt một cái. Carrie bằng hữu, đúng vậy, Carrie bằng hữu, là hắn nói cho ta ngài muốn tới nơi này. Wilson mặt ngoài bình tĩnh, thì thật trong lòng sợ hãi tới rồi cực điểm. Trước mặt vị này chính là mễ quốc lớn nhất mafia gia tộc thành viên trung tâm A, đối phương một câu là có thể làm hắn chết không có chỗ chôn. Nếu là chính mình hành vi chọc giận đối phương, hậu quả không dám tưởng tượng. Bất quá Wilson cũng là bất đắc dĩ. Hắn cần thiết muốn gặp đến bỉ nhĩ đan, nếu không hắn kết cục cũng hảo không đến nào đi. Carrie cùng ta nhắc tới quá ngươi. Bỉ nhĩ đan phất tay làm bảo tiêu lui ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cùng ta lên lầu đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Trên thực tế, Carrie làm Wilson ở Pháp Lan Lạc Tư nhà ăn chờ chuyện của hắn bỉ nhĩ đan là biết đến. Nếu không cấp Carrie 10 cái lá gan cũng không dám tiết lộ hắn hành tung. Tiết lộ lão đại hành tung chính là tối kỵ. Carrie nhưng không nghĩ bị bỉ nhĩ đan ném vào trong biển uy cá mập. Lời này vừa nói ra, Wilson trên mặt liền lộ ra vui sướng chi sắc, là, bỉ nhĩ đan tiên sinh. Nói xong hắn liền cung cung kính kính thối lui đến một bên. Chờ bỉ nhĩ đan đi đến phía trước sau, hắn mới mang theo Tạp Mang San theo đi lên. Ân, bỉ nhĩ đan quay đầu lại nhìn Tạp Mang San liếc mắt một cái. Trong mắt có lưu quang chớp động, bỉ nhĩ đan tiên sinh, nàng là ta tình nhân, ngài nếu coi trọng nàng lời nói, nàng sẽ rất vui lòng cho ngài thổi thượng một khúc, Wilson làm mặt quỷ nói. Wilson vốn là vẻ mặt thịt mỡ, này một làm mặt quỷ liền thành đầy mặt nếp gấp, xấu xí lệnh người bật cười. Một bên Tạp Mang San trong lòng thầm mắng vài câu vô sỉ ghê tởm. Com sau đó đối với bỉ nhĩ đan bài trừ một cái tự nhận là mị hoặc tươi cười. Vị này chính là đại nhân vật, so Wilson cao không biết nhiều ít, nếu là có thể bế lên này căn đùi kia nàng đã có thể thật có phúc. Ha ha, bỉ nhĩ đan cười cười không có trả lời. Nếu đặt ở ngày thường, có lẽ bỉ nhĩ đan sẽ nếm thử Tạp Mang San hương vị. Nhưng tưởng tượng đến Ioni Quỳnh liền ở phòng, Tạp Mang San liền hoàn toàn mất đi lực hấp dẫn, đi vào một hào phòng cửa, bảo tiêu tướng môn đẩy ra, bỉ nhĩ đan lập tức làm ra một bộ nhiệt tình rào rạt gương mặt tươi cười đi vào. Pies, Quỳnh, cho các ngươi đợi lâu, Ioni Quỳnh cùng Carlos Pies vội vàng đứng dậy cùng hắn tới cái kề mặt lễ. Mà Lâm Hoan lại cười khanh khách ngồi ở trên chỗ ngồi không chút sức mẻ. Đi theo bỉ nhĩ đan phía sau Wilson nhìn đến Lâm Hoan tại đây sau lập tức kinh hô. Đáng chết, ngươi cái này quỷ nghèo như thế nào lại ở chỗ này? Lời này vừa nói ra, phòng nội không khí một chút an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Cách chương.